Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống và cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 227 của truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Nghe nói chính thức hoàng đế đến đây, Dương Lăng và Trương Phủ Bảo không dám chậm trễ, đều tự mình vội vàng trở về phòng thay quần áo. Một lát sau, Dương Lăng mặc mãng bào đai ngọc, Trương Phủ Bảo mặc đạo y, hai người vội vã chạy về hồ Tiên Đường, sóng vai ra khỏi phủ Thiên Sư. Chính đức hoàng đế làm người tùy ý, trên đường y nam hành, các thần tử khoản đãi y bằng các món ăn thường thấy trong nhà tiểu dân, y đều không chút phật lòng. Thì sao lại bày ra cái dáng vẻ mà chờ Dương Lăng và Thiên Sư xuống núi tiếp giá chứ? Chu Hậu Chiếu nắm tay của Đường Nhất Tiên, Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần tương nhi theo sau, một đường thưởng thức phong cảnh đi dạo lên núi. Dương Lăng và Trương Phủ Bảo đi đến nửa đường thì vừa hay nhìn thấy chính đức hoàng đế lên núi, Dương Lăng vội tiến nhanh đến vài bước, vén bảo thi lễ, miệng cao giọng tuyên: "Thần Dương Lăng tham kiến Ngô hoàng vạn tuế." Trương Phủ Bảo cũng vội vàng bước lên kiến giá, tâm tình của chính đức hoàng đế rất tốt, không đợi Trương Phủ Bảo mở miệng thì đã mỉm cười bước lên đỡ hai người đứng dậy, đánh giá trên dưới Trương Phủ Bảo một phen, cười nói: "Còn nhớ khi chấm vừa đăng cơ thì có gặp qua Thiên Sư một lần, à không ngờ hai năm không gặp, phong thái của Thiên Sư vẫn như xưa, có điều tướng mạo càng thêm tuấn tú." Trương Phủ Bảo vừa nghe thì cười gượng hai tiếng nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu đạo là Trương Phủ Bảo, là muội muội của Thiên Sư, vì Thiên Sư không ở trong phủ cho nên tiểu đạo mới thay huynh trưởng đến nghênh giá." Chính đức nghe thấy thì lập tức cứng đờ, hai năm trước khi y gặp Thiên Sư, chúng thần tử ở bên người đông đúc, vội vàng gặp mặt thì sao nhớ rõ ràng. Lúc này thấy nàng và Dương Lăng sóng vai nghênh tiếp, lại mặc y bào đạo quan long trọng, lúc nãy mới nghĩ đương nhiên là Trương Thiên Sư. Bây giờ vừa mới nghe Trương Phủ Bảo nói thì mới phát hiện ra, tiểu đạo sĩ trước mặt lông mi cong vút, mắt như nước hồ thu, mặt tựa hoa đào, da thịt mềm mịn, làm sao giống một nam nhân chứ. Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần đã nhớ rõ nàng ấy, hai người cười chào đón nói: "Phủ Bảo muội muội, đã lâu không gặp, bây giờ đã là đại cô nương rồi." Trương Phủ Bảo vừa thấy hai người các nàng cũng theo đến liền vội vàng thi lễ nói: "Tiểu đạo bái kiến hai vị công chúa." Ba người vừa thi lễ với nhau thì đã đánh bay sự lung túng vì nhận sai người của chính đức hoàng đế. Trương Phủ Bảo lại theo lễ bái kiến Đường Quý Phi và công chúa Tương Nhi. Nàng đối đáp tự nhiên lưu loát, cử chỉ rất có phong thái người lớn. Dương Lăng thường nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của nàng lại không khỏi tấm tắc khen, nói lạ. Trong lòng Vĩnh Phúc và Tương Nhi đều vướng bận về Dương Lăng, lúc này nhìn thấy Lăng Quân lại không tiện tiến lên trò chuyện, chỉ đành liếc mắt đưa tình. Đến đây rồi thì Dương Lăng cũng thuận tiện hơn nhiều, lén lút tạm tuột đưa ánh mắt sang. Ai biết là hắn nhìn ai chứ, dù sao thì cũng dù được hai tiểu cô nương nhoẻn miệng cười, trong lòng ngọt ngào thì đã đạt được mục đích rồi. Hai người cùng theo chính đức hoàng đế tới phủ Thiên Sư. Lúc này trên dưới toàn phủ đã nhận được tin tức từ sớm, quét tước đình viện, chuẩn bị tiệc rượu. Phu nhân của lão Thiên Sư mặc bộ y bào cáo mệnh, long trọng nghênh đón ngoài cửa phủ, cung kính đợi thiên tử ngự giá. Đoàn người đã hàn huyên xong thì đến hồ Tiên Đường ngồi xuống, phu nhân Thiên Sư dẫn ba vị công chúa và hoàng quý phi đến phòng khách nữ quyến ở nội đình để khoản đãi. Trương Phủ Bảo tuy là thân nữ nhi, nhưng bây giờ lại đang thay vị trí của Thiên Sư nên vẫn ở lại trung đường hầu hạ hoàng thượng. Vừa thấy hai chủ đời rời đi, Dương Lăng lập tức nhẹ nhõm lại chắp tay nói với chính thức hoàng đế: "Hoàng thượng, ngài không phải đang ở thành Nam Dương sao? Sao lại đích thân đến đây? Thế tử Ninh Vương chỉ đòi vài người mà thôi, không cần kinh động đại giá của hoàng thượng." Chính thức cười nói: "Chấm bình Ninh Phiên, sở trí quan là địa phương Giang Tây, ở lại thành Nam Dương nhàn hạ không việc gì, nhớ lại nơi mà thế tử Ninh Vương bỏ trốn là ở gần núi Long Hồ, liền thuận đường đến đây du ngoạn, trước đó cũng không ngờ Ái Khanh cũng ở đây. Tại sao Khanh cũng ở đây vậy?" Dương Lăng vội nói: "Hoàng thượng, thế tử Ninh Vương trốn vào nơi đầm lầy núi thẳm, nương nhờ dưới trướng Man Vương, khó lòng tìm kiếm tung tích. Thần biết vi vọng của Long Hồ Sơn ở đây rất cao, thế nên đến núi cung thỉnh Thiên Sư xuất mã bất khâm phạm. Thần đang ở trên núi đợi tin tức của Thiên Sư, lại không ngờ là hoàng thượng đại giá đến đây." Chính thức ngạc nhiên nói: "Thiên Sư hàng yêu trừ quái đương nhiên là người trong nghề rồi, làm sao mà có thể bắt cả khâm phạm chứ?" Dương Lăng thuật lại nguyên do một lần nữa, chính thức mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mỉm cười nói với Trương Phủ Bảo: "Đã như vậy, trẫm cũng muốn quấy rầy phủ Thiên Sư một thời gian, một là cùng ái phi thưởng thức phong cảnh núi Long Hồ, hai là đợi tin tốt của Thiên Sư." Trương Phủ Bảo vui vẻ nói: "Hoàng thượng đại giá quang lâm thật vinh hạnh cho phủ Thiên Sư này, đây là chuyện tốt, muốn cầu cũng cầu không được, tiểu đạo vinh hạnh vô cùng, hoàng thượng cứ việc an tâm ở lại đây là được." Trinh Đức gật đầu nói: "Núi Long Hồ là thắng cảnh ngàn năm, trẫm đã nghe danh từ lâu, Ái Khanh thường sống ở núi Long Hồ, vậy đã từng gặp Long Hồ chứ?" Trương Phủ Bảo mỉm cười chắp tay càng cung kính nói: "Tiểu đạo sống ở trong núi, hồ thì thường thấy, còn có điều rồng sao? Hôm nay hoàng thượng đến đây, trên núi Long Hồ mới coi như là xuất hiện chân long." Dương Lăng cau mày lại, hắn chỉ cảm thấy ở trong bụng có một luồng khí cứ lăn qua lộn lại để ép hơi khó chịu. Nhưng hoàng thượng và chủ nhân đang trò chuyện, bản thân hắn không tiện cáo từ rời đi, càng tự mình nhịn xuống. Nghe Trương Phù Bảo ngoan ngoãn cơ linh trả lời như vậy, hắn bất giác nhìn kỹ Trương Phù Bảo thầm nghĩ, nhà đầu này cũng không hoàn toàn càn quấy bậy bạ như lúc nói chuyện với ta, đối nhân xử thế tỉnh táo, đối đáp như thế thật khó có được mà. Chính Đức Hoàng đế nghe xong quả nhiên là hết sức vui mừng, y cười nói, Ái Khanh thật biết nói chuyện, Long Hổ Tông đứng đầu đạo gia nam phái, tinh thông phù lục luyện đan, thuật tu tiên trường sinh bậc này chẳng có duyên được nghe hay không. Dương Lăng vừa nghe lập tức căng thẳng, nếu vua của một nước ra vào con đường tu tiên luyện đan thì không thể không bị yêu đạo thừa cơ mê hoặc, từ đó gây họa cho thiên hạ. Lòng hiếu kỳ của đương kim hoàng thượng quá sâu, chuyện mới lạ gì thì cũng muốn tìm hiểu một chút. Y vừa có chút khí độ của bậc hiền vương Minh Quân, ngàn vạn lần đừng có trầm mê đạo gia nha. Dương Lăng muốn mở miệng khuyên can thì Trương Phù Bảo đã tự mình đứng khỏi ghế, trịnh trọng vái dài thi lễ nói: Tu tiên luyện đan là việc của những người nơi núi hoang chúng thần, không phải chuyện do mình quyết định. Hoàng thượng đã là con của trời, nhận thiên mệnh thống trị kinh lược quốc gia thiên hạ, làm như bậc đế vương như là Nghiêu Thuấn là đủ, sao lại có thể bỏ việc lớn mà theo đuổi việc nhỏ chứ? Chính Đức bị nàng tâng mốc đến long thể an khang, cả người thoải mái, y vỗ tay cười to, đang muốn tiếp tục trêu chọc nữ đạo sĩ mang dáng vẻ tiểu đại nhân này, thì loáng thoáng nghe thấy một loạt tiếng sấm tha thiết truyền đến. Chính Đức ngạc nhiên nói, bây giờ đang là mùa đông, cũng coi như là ấm áp, cỏ cây đều xanh mướt, thời tiết này thiên lôi cũng không nên giáng sấm chứ. Mặt Dương Lăng đỏ lên, ậm ừ nói, hoàng thượng thứ tội, là thần, nghĩ là bị lạnh bụng, cho nên trong ruột kêu lên như sấm, không phải là thiên lôi giáng sấm. Chính Đức giật mình bật cười, đôi lông mày của Trương Phù Bảo lại cau lại, con người trong như nước hồ thu lập tức phát ra tia sáng tham lam. Dược lực công hiệu sao? Không biết lần này luyện thế nào, hắn sẽ đắc đạo thành tiên hay là say mềm như đất đây? Chính Đức vội hỏi, có gì đáng ngại không? Có cần mời thái y xem qua không? Dương Lăng gượng cười nói, thần không có gì đáng ngại, phiền hoàng thượng quan tâm rồi. Chính Đức gật đầu tiếp tục nói, Ái Khanh nói có lý, thành tiên thành vật dù sao cũng mờ mịt, chấm lời thiên tử vẫn nên cai trị quốc gia thật tốt. Thành thánh thánh hiền mới chi lý, có điều nghe đồn năm đó Trương Thiên Sư luyện Cửu Thiên Thần Đan ở núi này đã tu thành đại đạo, làm cho quỷ thần kinh sợ, long hồ đều hiền linh, tin rằng hiện tượng đó nhất định hùng tráng vô cùng. Bây giờ chấm đến núi Long Hồ đã không gặp hồ cũng chẳng thấy long, không khỏi có chút tiếc nuối. Dương Lăng nghe thấy y lẩm ba lẩm bẩm như là chưa thỏa mãn, trong bụng mình lại đau quặn nên không chịu nổi, chỉ đành xanh mặt hít sâu một hơi nén lại, trong lòng nghĩ ngợi. 8/9/10 là dược thiện nửa sống nửa chín của nhà đầu Trương Phù Bảo, làm cho ta ăn đến hỏng bụng rồi. Trương Phù Bảo vừa quan sát thay đổi của Dương Lăng vừa thuận miệng ứng phó. Hoàng thượng, bây giờ trên núi Long Hồ chẳng phải đang có một đôi Long Hồ sao? Long có Hành Long, Tiềm Long, Vân Long, Ngọa Long, các loại rồng đều rất tôn sùng chân Long Thiên Tử. Thiên Tử đến đây thì dù là Long dân dã cũng phải tránh xa rồi. Chính Đức cười nói, hóa ra ta Long trên núi Long Hồ lớn trên người chẫm, vậy con Hồ tiếng trên người ai? Trương Phù Bảo chỉ Dương Lăng cười nói, Hoàng thượng, Uy Quốc Công trước mặt không phải là một con mãnh hồ sao? Chính Đức vỗ tay cười to, nói với Dương Lăng. Dương Lăng nghe thấy chưa, Long Hồ này ứng trên người quân thần hai ta, rất thú vị. Dương Lăng nín nhìn đến trán cũng toát mồ hôi rồi, hắn gắng gượng nở nụ cười vô cùng ôn tồn lễ độ, mỉm cười gật đầu, chỉ sợ nếu dùng sức quá nhiều thì sẽ phẹt phẹt bùm bùm ngay tại chỗ này. Trương Phù Bảo thấy hoàng thượng vui vẻ thừa dịp nói, hoàng thượng có sự anh minh của nhân thánh, dáng vẻ khí thế, mày rồng mắt phượng, phong thái tự nhiên, hành động cử chỉ như rồng, lại nói quốc công văn võ song toàn, dương cô triều đình, hồ gầm nơi núi đồi, hồ khỏe mạnh kháu khỉnh. Chính Đức không nhìn được bật cười nói, Dương Khanh khỏe mạnh kháu khỉnh sao? Chỉ thấy Trương Phù Bảo lui một bước lắp bắp chỉ Dương Lăng nói, vì sao quốc công lại dương mắt hồ nhìn tiểu đạo chứ? Chính Đức hoàng đế nghiêng đầu cũng không khỏi hoảng sợ, khó trách Trương Phù Bảo bị hồ đến nói hưu nói vượn. Chỉ thấy sắc mặt Dương Lăng tái mét ửng đỏ, khuôn mặt vặn vẹo khó coi, chân mày trao lại, mắt hồ trợn lên giống như đang nhắm cắn người vậy. Một tiểu cô nương như là Trương Phù Bảo bị hắn trừng như vậy, người ta có thể không sợ sao? Dương Khanh, Khanh làm sao vậy? Chính Đức hoàng đế vội vàng hỏi. Dương Lăng ngậm miệng không rên một tiếng, đột nhiên nhảy bật ra khỏi ghế, co cẳng chạy ra bên ngoài. Chính Đức hoàng đế kinh hãi nói, Ái Khanh chạy đi đâu? Chỉ thấy Dương Lăng chạy như rồng bay hổ chạy, đã chạy đến không biết phương hướng nữa, xa xa truyền đến một tiếng trong không trung, thần đi ra ngoài. Chính Đức không hiểu ra sao cả, nhìn Trương Phù Bảo. Trương Phù Bảo cười gượng hai tiếng nói, hoàng thượng, ngài xem, Uy Quốc Công chính là một viên hổ tướng trước mặt chân long mà, mãnh hổ đi ngoài cũng khác với người thường nữa. Dương Lăng đáng thương chạy thẳng đến nhà xí, thật không dễ dàng gì mới giải quyết xong vấn đề, rửa sạch sẽ tay trở về hồ tiên đường, còn chưa đối đáp được mấy câu lại xoay người xông ra ngoài ba lượt như vậy. Chính Đức hoàng đế cũng nhìn ra có gì không ổn, y vội bảo Dương Lăng về phòng nghỉ ngơi, lại gọi thái y đến kiểm tra cho hắn, kê đơn sắc thuốc. Dương Lang đi đến sắp mất nước rồi, tiểu phụ bảo gây họa nhìn thấy cũng dai dứt hổ thẹn. Hai lần luyện đan đã làm ngã hai người, nghĩ đến mà làm người ta lạnh người nhột trí. Có điều lúc tỉnh tỉnh mê mê, nàng lại nghĩ ra một đạo lý, phàm nhân muốn đắc đạo thành tiên dĩ nhiên trước tiên phải tẩy sạch nơi ngũ cốc luân hồi. Nói không chừng dược vật điều chế lần này cũng rút đầu mối rồi, bằng không lý nào mà thuốc bổ điều chế xong lại sinh ra hiệu quả của thuốc sổ chứ. Trương Phủ Bảo cúi đầu, lặng lẽ đứng bên giường Dương Lăng, đang sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, âm thầm nắm chặt tay tuyên thệ. Quy quốc công đáng thương, cái giá mà ngài phải trả sẽ không uổng phí đâu, ta nhất định sẽ bất khuất kiên trì tiếp tục thử nghiệm, không qua mưa gió thì sao gặp được cầu vồng, ta nhất định sẽ tu thành đại đạo. Dương Lăng điều dưỡng 2-3 ngày thì thân thể cũng dần dần khôi phục, công chúa Vĩnh Phúc chỉ đến thăm một lần, đang ở trong phủ thiên sư, ra vào khắp nơi đều thấy thị vệ và tôi tớ, tuy trong lòng nàng lo lắng, nhưng ngược lại cũng không tiện đến thăm Dương Lăng. Nhưng Tương Nhi, vì tuổi tác còn nhỏ, thường nhân cơ hội cùng Vĩnh Thuần ra ngoài, thưởng thức phong cảnh mà có thể đường đường chính chính đến thăm hắn. Vĩnh Phúc liền thông qua muội muội mà tìm hiểu bệnh tình của Dương Lăng, biết được hắn đã ổn định rồi, lúc này mới yên lòng lại. Sức khỏe Dương Lăng dần hồi phục, chỉ là tứ chi vẫn còn chút bồn rồn vô lực. Vừa hay mượn cớ tĩnh dưỡng trong phủ, lúc này hắn đang kê cao gối nằm trên tháp đọc một quyển sách để giải sầu. Cuốn hắn đọc là Sơn Hải Kinh. Trên giá sách tuy có các điển tịch đạo gia như là Đạo Đức Kinh, Bão Phát Tử, nhưng hắn lại ngại có chút buồn tẻ. Quyển sách Sơn Hải Kinh này bao quát rất rộng, đề cập đến đủ phương diện như là địa lý, sản vật, vu thuật, tôn giáo, y dược, phong tục. Hắn chỉ chọn mấy câu chuyện thần thánh xem để giải buồn. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Trương Phủ Bà bưng một cái mâm cẩn thận đi vào. Nàng là chủ nhân, nàng lại áy náy vì đã hại Dương Lăng thành dáng vẻ này, trong lòng không yên tâm, cho nên hai ngày nay thường bảo người nấu những món tẩm bổ đích thân bưng tới cho Dương Lăng dùng. Lần đầu tiên nàng bưng dược thiện đến, Dương Lăng mặc cho người nói đến lưỡi nở hoa sen, đánh chết cũng không mở miệng, làm cho tiểu phụ bảo vừa tức vừa thẹn. Sau đó nàng cũng học được rồi, khi đưa cháu đến cũng dẫn theo cả đại sư phụ của phòng bếp đến làm nhân chứng. Lúc này Dương Lăng mới kiên trì ăn hết, phải mấy lần không có việc gì thì hắn mới tin dược thiện này đích thực không phải xuất phát từ tay Trương đại tiểu thư. Lúc này thấy Trương Phủ Bảo tiến vào, Dương Lăng vội bỏ sách xuống mỉm cười, khom người, lót lại gối đầu cao lên, đoạn nói. Những việc này để chúng hạ nhân làm là được rồi, sao dám thường xuyên làm phiền đến muội? Trương Phủ Bảo mỉm cười, cô không khách khí, đều do Phủ Bảo học nghệ không tinh, học làm bếp không tinh mới liên lụy quốc công ra như vậy, theo lý thì nên hầu hạ. Dương Lăng khẽ mỉm cười, cánh tay gối sau đầu, thoải mái nói, nhìn dáng vẻ hiện tại của muội ngược lại cũng giống một đại cô nương. Trong mắt ta muội luôn mang ấn tượng tiểu nha đầu ngây thơ đáng yêu 2 năm trước. 2 ngày trước thấy muội và hoàng thượng nói chuyện, đối nhân xử thế, tấu đáp ứng đối đều rất khéo léo, lúc ấy thật sự khiến ta rất kinh ngạc. Trương Phủ Bảo cau mũi đắc ý cười. Đương nhiên rồi, các ca bận nhiều việc, địa phương thân dĩ, quan lại và các đạo trường của đạo phủ khác hàng năm lên núi bái vọng đa phần đều do ta nghênh đón khoản đãi. Việc này không phải là thuận buồm xuôi gió sao? Nàng đặt mâm lên bàn nói, thiền phòng vừa nấu xong còn hơi nóng, để một lát vậy. Trương Phủ Bảo nói xong liền ngồi xuống bên tháp của Dương Lăng, thuận tay cầm sách lên liếc qua, hài hước nói, đang xem Sơn Hải Kinh. Tự không nói chuyện quái lực loạn thần, ngài là môn sinh Khổng Tử, đại quan triều đình, vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc đã không ai sánh bằng rồi, cũng bắt đầu muốn góp sức vào đạo môn truy cầu đắc đạo thành tiên sao? Dương Lăng mỉm cười nói, xem chút chuyện thần quái để giải sầu thôi, đừng nói là phàm nhân dùng hết cả đời để truy cầu thành tiên thành Phật, tiêu hao hết mọi thứ, hy vọng xa vời, cho dù thật sự thành tiên thì làm sao chứ? Trương Phủ Bảo bĩu môi nói, ngài không có cơ hội mới tự trấn an mình như vậy thôi. Người đọc sách các ngài truy cầu công danh lợi lộc, người học đạo chúng ta lại truy cầu mọc cánh thành tiên. Trường sinh bất lão, bỏ danh bỏ lợi, bỏ dục bỏ cầu, tịnh tâm tu đạo. Một khi tu thành đại đạo thì không cảm thấy khát khao, không cảm thấy đau xót. Trường sinh mà bất lão, không bệnh mà không chết, đó mới là vĩnh hằng. Dương Lăng cười nói, vĩnh hằng như vậy có gì tốt, vô dục vô cầu, trường sinh bất lão, vậy thì có khác gì với tảng đá? Nghe nói lão tử Bão Phát Tử, Trần Đoàn lão tổ, còn có Trương Tiên Sư của Long Hồ Tông đều là người thành tiên, 100.000 năm qua cũng không thấy bọn họ quay về một lần. Tin rằng dù có tiên giới cũng là nhân thần cách biệt, vậy thì mọc cánh thành tiên chính là chạy đến một nơi xa lạ tiếp tục trường sinh bất lão vô dục vô cầu. Vậy thì có khác biệt với việc vĩnh viễn bị giam trong nhà lao, tiêu phí thời gian một cách vô vọng chứ? Dương Lang mỉm cười nói, dù sao thì ta rất thích cuộc sống hiện tại như vậy, đủ mọi niềm vui, có việc làm, có bằng hữu, có vợ có con, có hỉ nộ ái ố, hưởng thụ từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên, phu thê chân ái, con cháu đầy đàn, còn thần tiên thì bọn họ không có mong đợi gì, cũng không có khát vọng, ngày qua ngày, năm qua năm đều giống như nhau, ta nghĩ không ra cuộc sống như vậy có gì tốt. Trương Phủ Bảo không phục hừ một tiếng, vừa muốn lên mặt tranh luận với hắn một phen thì ở cửa truyền đến tiếng đằng hắng, công chúa Tương Nhi xuất hiện. Thấy Dương Lăng và Trương Phủ Bảo dựa vào nhau rất gần, hai người trò chuyện vui vẻ, rõ ràng là vô cùng thân mật, công chúa Tương Nhi lập tức không vui. Thấy nàng tới, Trương Phù Bảo vội đứng dậy hành lễ, công chúa Tương Nhi xinh đẹp hoàn lễ nói, Hoàng Quý Phi nấu chút cháo cho quốc công ra, vừa hay bản công chúa xuất môn lên tuần tiện đưa đến, lập tức phải đi rồi, các người tiếp tục trò chuyện đi. Trương Phù Bảo vô cùng khôn khéo, vội cười nói, không dám, công chúa Điện Hạ mời ngồi, tiểu đạo còn phải về đan phòng tĩnh toàn luyện công, vốn cũng phải đi rồi, cáo từ, cáo từ. Trương Phù Bảo phiêu nhiên đứng dậy rời đi. Chú Tương Nhi bưng hộp thức ăn vào trong phòng, sau đó mới ngồi trước tháp, khóe mắt liếc thấy cung nữ bên người lui ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này mới hừ một tiếng cực kỳ ghen tuông nói. Huynh đó, bị bệnh mà cũng không thành thật, người ta là nữ đạo chân tu mà huynh cũng có ý đồ sao? Dương Lăng buồn cười nói. Lại đang nói bậy bạ cái gì đó, Phù Bảo cô nương thân là chủ nhà, ta sinh bệnh dĩ nhiên nàng ấy phải thường đến thăm hỏi rồi, sao lại đề cập đến tình cảm nam nữ chứ? Cái miệng nhỏ của chú Tương Nhi nhếch lên, hừ hừ nói. Huynh đó, ta thật tin không nổi. Mỹ Phúc tỷ tỷ vẫn là nữ ni mà, chẳng phải cũng bị ngươi lừa vào tay sao? Hoàng tàu có nói rồi, huynh rất biết cách dụ dỗ nữ nhân. Dương Lăng thở dài nói, ôi, rốt cuộc vẫn là muội muội của mình, chút bản lĩnh này của ta lại thay ta tuyên truyền khắp nơi. Chu Tương Nhi vừa tức vừa cười ra vẻ hung hăng, nhéo lên cánh tay của hắn, lúc này mới dịu dàng nói, nhìn huynh xem, khí sắc vẫn chưa khỏe mà miệng lưỡi lại trơn tru rồi, đồ mà nàng đưa không ăn được nữa, muội cũng mang cháo đến, muội đút cho huynh ăn nhé. Dương Lăng vội vàng nói, nếu bị người ta nhìn thấy ta để công chúa hầu hạ thì thảm rồi, vẫn là để ta tự làm đi. Chu Tương Nhi tức giận liếc hắn một cái, trách móc nói nhảm, sớm muộn gì thì chẳng phải là muội cũng hầu hạ huynh sao? Vừa thấy ánh mắt của Dương Lăng quái dị, gương mặt đẹp của Chu Tương Nhi thoát cái đỏ ửng lên, vội lắp bắp nói, à, muội nói hầu hạ mà muội nói huynh nhìn muội như vậy làm gì? Đáng ghét, muội đánh chết tên khốn kiếp huynh. Chu Tương Nhi thẹn quá hóa giận, lại ngắt lại nhéo, Dương Lăng vội vàng xin tha nói, ơi, công chúa đại nhân tha mạng, ta cũng không nói là hầu hạ khác mà. Gương mặt Chu Tương Nhi đỏ ửng sẵn giọng nói, huynh còn nói à? Dương Lăng lập tức ngậm miệng, Chu Tương Nhi oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, lầm bầm mở hộp thức ăn ra, lấy ra một cái chén sứ nhỏ, dùng thìa ngọc múc cháo nóng đựng trong bình ra, nhẹ nhàng thổi từng muỗng một đút cho Dương Lăng ăn, vừa không cam tâm nói, này, cơ trí của huynh đều đi đâu cả rồi, phải nghĩ cách để lấy được sự đồng ý của hoàng thượng nha, như vậy thì chúng ta mới tiện quang minh chính đại mà ở bên nhau chứ. Dương Lăng giống như chưa bắt giới vậy, chỉ lo há miệng hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân, nhất thời không dám trả lời. Chu Tương Nhi nói, Trương Phủ Bảo còn tiện đến thăm huynh, vậy còn muội, nấu cho huynh bát cháo mà còn phải mượn danh nghĩa của muội muội huynh, nghĩ lại thật không cam lòng mà. Dương Lăng lập tức há to miệng ngơ ngác nói, hả, cháo này nàng nấu sao? Đương nhiên, Minh Phúc tỷ tỷ cũng nấu cháo nhưng mà tỷ ấy ngại đưa tới cho nên nhờ muội đưa. Thế là muội vừa ăn cháo tỷ ấy làm vừa nấu cháo cho huynh, cháo của tỷ ấy bị muội ăn sạch rồi, cháo nấu cho huynh cũng nấu xong rồi. Lại một thìa cháo đưa vào trong miệng, ánh mắt của Chu Tương Nhi mang theo chút đắc ý của một tiểu hài tử tranh sủng. Cháo của muội có phải ngon hơn cháo của Vĩnh Phúc tỷ thì không? Tại sao không nói gì? Ngon ngon. Dưới sự uy hiếp của Chu Tương Nhi, Dương Lăng không dám không ăn. Hắn giống như một chú chuột bạch thí nghiệm đáng thương, trong lòng run sợ mà uống bát cháo do chính tay công chúa Tương Nhi nấu cho hắn. Thử một chút không có cảm giác, không thích hợp gì. Vừa mới yên tâm thì Chu Tương Nhi hưng phấn dàn dào đến bên bàn múc thêm một chén nóng hôi hồi, quay lại ngồi xuống nói, ngon không? Lại đây ăn thêm một chút, người ta hao phí rất nhiều tâm tư đó. Dương Lăng uống một chén cháo vào bụng thì trán đã toát mồ hôi rồi. Hắn cười khổ nhận bát cháo nói, sức khỏe ta vừa mới tốt lên, không chịu được bổ, ăn một chén thì được rồi, hay là chúng ta... Hắn vừa nói đến đây lại nghe một người nói, quốc công tốt rồi sao? Hoàng tàu bỏ ta đến tìm ngài, ngài mau đi khuyên can Hoàng huynh đi. Dương Lăng vừa nghe là tiếng của Vĩnh Thuần thì tiếng bước chân đã đến ngoài cửa rồi. Trong tình thế cấp bách liền vén chăn lên, giấu bát cháo vào giữa hai chân. Vĩnh Thuần đẩy cửa bước vào, thấy Tương Nhi ngồi trong phòng, bất giác cảm thấy có chút kỳ quái nói. Tương Nhi, tỷ có nói sao không tìm thấy muội đây, sao muội lại đến đây? Tương Nhi vội đứng lên nói, à, tỷ đâu trả cho quốc công muội đưa đến thay cho tỷ ấy. Dương Lam bị bắt cháo kia làm phòng đến nhe răng, vừa nghe vậy không khỏi thầm hối hận. Ờ đúng nha, việc này có thể đẩy lên người Vĩnh Phúc, ta trột dạ cái gì chứ, đây chính là tự gây nghiệt không thể sống mà. Hắn hơi tách hai chân ra, hai tay chống xuống cẩn thận di chuyển lên trên, rồi còn mép chén đồng thời không tỏ vẻ gì, nói, vi thần bái kiến công chúa Điện Hạ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Công chúa Vĩnh Thuần ngồi xuống bên bàn bất đắc dĩ nói, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, chẳng phải là hoàng huynh sao? Ngoại trừ kẻ không có đầu óc kia thì còn có thể có chuyện gì mà ngay cả chúng ta cũng không có cách chứ. Dương Lăng vốn đang ngồi, có di chuyển nữa cũng không đi đến đâu, bát cháo nóng kia chặn ngay chỗ da thịt mềm mại giữa đùi, thêm vào chỗ yếu hại kia, thực khổ không thể tả mà, hắn nói gấp gáp, hoàng thượng xảy ra chuyện gì? Vĩnh Thuần liếc trắng hắn, sẵn giọng, bản công chúa đang nói chính sự với ngươi, ngươi học theo giọng điệu thái giám làm gì? Tương Nhi vội vàng nói, chắc là bụng của quốc công vẫn chưa thoải mái lắm. Vĩnh Thuần hoàng thượng rốt cuộc sao vậy? Vĩnh Thuần thở dài vỗ đùi nói, ơi, chuyện này nói ra rất dài dòng. Dương Lăng run giọng và kính xin công chúa điện hạ nói ngắn gọn vậy. Vĩnh Thuần xoa bóp cằm hồ nghi nói, kỳ lạ, giọng nói hôm nay của ngươi ta luôn cảm thấy là lạ. Dương Lăng cố gắng từ từ tách hai chân ra, nhưng phần bẹn đùi đặt một bát cháo, hai chân có tách cũng không tránh khỏi được động tác mạnh thì bát cháo nóng sẽ đổ ra. Hắn nhẹ nhàng hít vào khí lạnh, cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói, Vĩ Thần chỉ là thân thể suy nhược sau khi bị bệnh cấp tính mà thôi, không biết hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì. Vĩnh Thuần thở dài một tiếng nói, ai, Trương Thiên Sư về phủ rồi. Gia vương kia sợ hãi Thiên Sư nên đích thân áp giải Thế tử Ninh Vương và mấy tùy tùng trở về. À, đây là việc đáng mừng nha. Dương Lăng khoa trương hoan hô một tiếng, thừa dịp ngồi lên một chút để cho tiểu huynh đệ chịu đủ tàn phá kia cách cái chén cháo ra một chút. Sau đó hắn liền bi ai mà phát hiện. Chén cháo đổ rồi. Dương Lăng sợ giật nảy mông, hai tay chống xuống giường, hai mắt ướt át ra vẻ như không có việc gì, hỏi, đây là một chuyện tốt đáng để vui mừng. Ờ, công chúa nói hoàng thượng thế nào? Vĩnh Thuần nói, vấn đề là vị gia vương kia còn ngu muội hơn cả Dạ Lăng, căn bản không biết đại minh to lớn. Ông ta chỉ sợ quỷ thần nên không thể không giao Thế tử Ninh Vương ra, lại vô cùng bất kính đối với hoàng huynh. Tuy ông ta áp giải Thế tử Ninh Vương lên núi giao người, nhưng lại mang theo 500 dũng sĩ tuyên bố, nếu không nể mặt thiên sư thì phải khởi binh đánh cho hoàng huynh tan tác tơi bời. Ngài cũng biết hoàng huynh tính. Ngươi run rẩy cái gì? Dương Lăng vội nói, ờ, ta run rẩy sao? Ta làm gì mà có run rẩy? Ta nghe nói gia vương này mù quáng tự đại đến như vậy, cực kỳ vô lễ với hoàng thượng, trong lòng phẫn nộ không thôi. Hắn tiêu chảy mấy ngày, người làm bằng sắt cũng không chịu được, hai tay chống một lúc mà đã buồn rùn vô lực rồi. Vĩnh Thuần cười hì hì nói, một tên man nhân không hiểu sự đời mà thôi, đấu sức với ông ta làm gì, thật không hiểu nổi nam nhân các ngươi. Hoàng huynh cũng nói như vậy nha, vốn dĩ gia vương kia khoác lác xong rồi thì sẽ dẫn người rời đi, nhưng hoàng huynh lại không chịu, nói tên trong mắt tên miêu vương này không có vua, huynh ấy phải noi theo chuyện Gia Cát Khổng Minh bài lần bắt Mạnh Hoạch, nhất định phải đường đường chính chính hàng phục tên gia vương này, khiến ông ta tâm phục khẩu phục. Dương Lăng cười khổ nói, vậy thì có gì ngạc nhiên chứ, gia vương này cũng quá vô lễ, chỉ với 500 dũng sĩ thì đã tự cho là có thể tung hoành thiên hạ, giáp huấn của ông ta một chút cũng tốt, để tránh cho ông ta không coi ai ra gì. Vĩnh Thuần nháy mắt với hắn nói, nói nhảm, muốn hàm phục một gia vương nho nhỏ còn không phải dễ dàng sao? Nhưng hoàng huynh muốn ông ta tâm phục khẩu phục, quyết định cũng chỉ xuất ra 500 tinh binh, đồng thời còn đích thân lãnh binh, trên chiến trường đau thương không có mắt, đặc biệt là những tên man di chỉ toàn ở trong núi, căn bản không được vương pháp giáo hóa, chẳng may làm hoàng huynh bị thương thì sao? Dương Lăng giờ mới hiểu ra, vội nói, ờ, không sai, chuyện này không thể khinh suất được, mời công chúa trở về trước, Vĩ Thần lập tức mặc áo rồi đến khuyên can hoàng thượng. Vĩnh Thần cười khanh khách đứng lên nói, được, hoàng huynh mang tính con lừa, vừa cứng đầu thì ngay cả hoàng tàu cũng không khuyên nổi, chắc là ngươi cũng có cách rồi, vậy ta về hồ tiên đường trước. Đôi mắt nàng vừa truyền lấy làm lạ hỏi, Tương Nhi, muội không đi sao? Hả, đi đi. Tương Nhi vừa vàng bật dậy, nhân lúc Vĩnh Thuần xoay người đi, nhỏ giọng gấp gáp nói, có bỏng đến hỏng hay không? Mặt mày Dương Lăng nhăn nhó nói, phải thử mới biết được. Chú Tương Nhi ngẩn ngơ, nghĩ nói, đùi có bị bỏng đến hỏng hay không, còn phải thử. Nàng nói được một nửa thì đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức gò má nóng bừng. Chú Tương Nhi xấu hổ và giận dữ không ngừng hung hăng, nhéo Dương Lăng một cái rồi xoay người chạy đi. Dương Lăng hai tay chống mình không thể trốn được, bị nhéo đến phát ra tiếng kêu thảm. Vĩnh Thuần công chúa vừa ra đến cửa thì bị hù giật nảy người, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dương Lăng ngửa đầu nhìn trời, chí khí sục sôi nói, chủ đó thần nhục, chủ nhục thần tử, man gì nhỏ nhỏ như vậy cũng dám vô lễ với thiên tử đại minh ta, nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Vĩnh Thuần công chúa đảo mắt lo lắng nói với chủ Tường Nhi đỏ mặt đi tới, tên này không phải là bệnh đến hỏng cả não rồi chứ? Cần gì phải tỏ lòng trung thành bi thảm như vậy chứ, cần hắn đi khuyên hoàng huynh chứ đâu cần hắn đi đánh nhau, hắn sẽ không cùng làm càn với hoàng huynh chứ. Dương Lăng nhìn thấy hai vị công chúa rời phòng liền vội vàng chờ người nhảy xuống giường, trên chăn đã dính một ít cháo, hắn kéo chăn ra nhìn, tiểu huynh đệ co rút lại giống như một con nhộng, hai bên đùi đỏ bừng một mảng, vừa sơ nhẹ liền đau, nơi bị bỏng hơi phồng lên. Dương Lăng thở dài, may mà không có trở ngại gì lớn, hắn vội vàng gài cửa phòng lại, cởi quần áo ra, nhanh chóng thay áo khác, sau đó vội vàng chạy đến hồ tiên đường. Khi hắn chạy đến nơi, chỉ thấy trong phòng khách trống hơ trống hoác, trên bàn còn đặt mấy chén trà, hai thị nữ đang thu dọn. Dương Lăng vội vàng hỏi, sao chỉ có các người ở đây, hoàng thượng đâu? Hai thị nữ vội vàng khom người, nói, bài kiến quốc công gia, hoàng thượng và thiên sứ đã ra khỏi phủ rồi, nói là muốn đọ sức với nhân mã của gia vương một phen. Dương Lăng vừa nghe, vội vàng xoay người chạy ra cửa. Mặt trong hai bên đùi y bị y phục cọ sát, hơi đau. Hắn cũng không quan tâm. Dương Lăng leo ra khỏi phủ, nhìn ra bãi đất bằng phẳng có vẽ một bức hình thái cực lớn, có hai đội nhân mã đứng đối diện nhau. Tinh kỳ phấp phới khắp bốn phương tám hướng, quan binh triều đình đông nghịt một mảnh, vây kín nơi này chật như nêm cối. Chính giữa bãi đất lấy hình thái cực làm trung tâm, hai bên trái phải đều có mấy trăm người đứng. Bên trái là thị vệ đại nội mặc chiến bào màu vàng sáng toàn một màu, ai ai cũng y giáp sáng choang, đao thương lấp lánh. Biết phải tin rằng chính là đội ngũ người giao kia. Bọn họ quấn khăn trùm lên đầu. Trên người mặc áo vải ngắn màu xanh, vạt áo tỳ bà, buộc đai lưng. Ngoại trừ số ít người đeo trường đa mũi hẻm ra, đa số đều cầm trường mâu đơn sơ trong tay. Tin rằng vũ khí sắc đối với bọn họ mà nói cũng là một vật phẩm cực kỳ xa xỉ. Trình Đức Hoàng đế mặc bộ áo nhẹ tay bó, tay cầm bảo kiếm đứng trước đám thị vệ đại nội. Đối diện cũng có một người đứng thẳng người, dẫn đầu cả đội ngũ, thân hình người đó to lớn, cho dù nơi này ấm áp nhưng cũng là mùa đông. Nhưng trên người người kia chỉ mặc một chiếc áo không tay, một thân đầy thịt đen nhánh, to béo, chắc nịch. Khăn vải của người này cuốn thành hình chiếc mũ, còn cắm hết cọng lông vũ, trong tay cầm một thanh đại đao chín vòng. Tuy thoạt nhìn hung thần ác sát nhưng mà thần sắc người đó rõ ràng có chút bất an. Ông ta không nhìn chính thức đối diện mà lại đánh giá trên người đội ngũ quan binh đứng ngay ngắn chỉnh tề, lại dày đặc kín kẽ dựng thẳng đao thương san sát như rừng rậm. Tin rằng người này chính là vị giao vương Bàn Khất Thực kia. Dương Lăng nhìn khi thế hai bên, không giống như lãnh binh đánh giặc mà lại giống như hai vị lão đại xã hội đen triệu tập chúng huynh đệ đâm chém vậy. Bất giác không khỏi buồn cười. Hai vết phồng rộp trên người hắn cọ sát khó chịu. Lúc này chạy đến đây nhìn thấy hai bên còn chưa đánh nhau thì tâm tình vừa thả lòng, lại cảm thấy bị kẹp đến đau đớn. Hai chân bước đi không khỏi vạch thành hình chữ bát. Hắn đi đến trước mặt chính đức, chỉ thấy Trương Tiên Sư cũng đang đứng bên cạnh tận tình khuyên bảo hoàng đế. Dương Lăng vội chắp tay nói, hoàng thượng, ngài là chủ của tứ hải, người đứng đầu vạn vật, man gì nơi dân dã không biết trời cao đất rộng, xuất khẩu cuồng ngôn vốn đáng để chê cười, hoàng thượng cười trừ là được, hà tất phải đánh với bọn họ làm gì? Chính đức cười nói, trẫm khó có được cơ hội tự mình lãnh binh đánh giặc, vừa hay đích thân giáo hóa cái đám man di này, năm đó Gia Cát Lượng 7 lần bắt 7 lần tha, khiến Mạnh Hoài kia từ nay về sau quy thuận, lập tức được truyền thành giai thoại. Hôm nay nếu trẫm khiến gia vương này tâm phục khẩu phục, từ nay chịu sự giáo hóa thì có gì không tốt chứ? Dương Lăng mặt nhăn nhíu mày, quay đầu nhìn Đường Nhất Tiên và ba vị công chúa đứng phía sau. Nếu Đường Nhất Tiên quyết ý ngăn cản, phòng trưng chính đức chưa chắc sẽ làm trái tâm ý của nàng. Đường Nhất Tiên vô cùng khôn khéo, khi chỉ có phu thê hai người thì cho dù nàng tính khí ngang bướng thế nào đều có thể coi như là tình thú nơi khuê phòng của hai người. Ở trước mặt người ngoài, Đường Nhất Tiên nhất quyết không chút quá giới hạn, vô cùng chú ý duy trì hình tượng thiên tử của chính đức. Nàng ở nhà sau nên biết tin muộn, khi ra ngoài chính đức và gia vương Bản Khất Thực đã cứng rắn nói muốn động thủ. Nàng là một phụ nữ trong nhà, dĩ nhiên là không tiện ra mặt ngăn cản, nên mới bảo Vĩnh Thuần gấp rút chạy đến mời Dương Lăng, hy vọng hắn dùng thân phận đại thần triều đình mà khuyên can hoàng thượng. Nhưng bây giờ chính đức hoàng đế đã ra khỏi cửa phủ, hai bên đều đã bày ra tư thế, lúc này thu binh thật sự sẽ khiến người ta chê cười. Dương Lăng suy nghĩ một chút nói, hoàng thượng là vua của một nước, một gia vương nho nhỏ làm sao có tư cách đánh trận với ngài. Nếu hoàng thượng muốn lãnh binh tác chiến, vậy hoàng thượng chính là chủ soái ba quân, nên ở lại chỉ huy, thần làm tiên phong là được rồi. Cái này chính đức có chút do dự. Gia vương Bản Khất Thực đối diện trừng đôi mắt trâu, nhìn thấy đối phương thì thào nói gì đấy, không biết lại có ý đồ gì, trong lòng càng sợ hãi. Dũng sĩ Thạch Đầu Nhất Quý dưới tay gã cầm trường đao thật cẩn thận tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói với Bản Khất Thực, đại vương, lúc chúng ta lên núi cũng không thấy đối phương có nhiều nhân mã như vậy nhỉ, ngài nhìn binh lính xung quanh xem, còn nhiều hơn cả già trẻ nam nữ của mấy trại chúng ta nữa. Tiên trưởng công của trại Kim Đan nói y là vua bộ lạc lớn nhất trong thiên hạ, xem ra là thật rồi. Chúng ta đã tập hợp tất cả dũng sĩ của toàn trại rồi, nhưng mà nhân số còn kém quá xa, có thể đánh thắng bọn họ không? Bản Khất Thực xoa cái cằm mập mạp hối hận nói, quỷ thần không đắc tội được, thiên sư nói mấy người kia đắc tội quỷ thần sẽ mang đến tai họa cho chúng ta. Cũng không nói là vua của đại minh này là giống như là đại vương của quỷ thần nha. Nhưng bây giờ chúng ta dừng, ta sẽ bị người ta chê cười. May mà vua của bọn họ nói muốn hàng phục chúng ta, sẽ không ra tay giết người. Như vậy đi, nói với người của chúng ta, tuyệt đối đừng tổn hại người của vua đại minh. Lát nữa lao ra, ta sẽ vờ như là nhất thời thất thủ bị vua của bọn họ bắt được, sau đó bỏ qua mặt mũi mà nhận thua vậy. Thạch Đầu Nhất Thời há hốc miệng lui về, nhỏ giọng truyền đạt mệnh lệnh của đại vương với Đậu Hũ Tam Quý. Sau đó hai người chia nhau truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Người giao trước khi kết hôn nam thì lấy tên là quý, nữ thì lấy tên là muội. Để phân biệt thì trước quý muội còn phải thêm vào chữ khác. Thông thường thì sau khi trẻ con được sinh ra thì phụ thân của nó sẽ đặt tên bằng đồ vật mà ông ta nhìn thấy đầu tiên khi đi ra khỏi cửa. Cha của Thạch Đầu Nhất Quý khi ra khỏi cửa đã nhìn thấy tảng đá cho nên gọi là Thạch Đầu Nhất Quý. Cha của Đậu Hũ Tam Quý khi ra cửa thấy ông đã bán đậu hũ cho nên đặt liền là Đậu Hũ. Lần này những người mà Gia Vương dẫn theo đa phần là nam tử tráng niên, người đã thành thân thì đổi chữ quý thành chữ đà, nhưng đa số vẫn là thanh niên tên quý. Hai người nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh cho một đám quý và đà. Bên này vừa mới truyền đạt mệnh lệnh xong thì chính đức hoàng đế ở đối diện cũng quyết định nhượng bộ, y ra bảo kiếm lại cho Dương Lăng, cất giọng nói với Gia Vương kia: "Được, trận thứ nhất do Ái Khanh Uy Quốc công Dương Lăng của trẫm xuất chiến thay trẫm." Gia Vương nghe nói gọi là Uy Quốc công, chức quan mà có chức công thì phòng trường cũng là quản sự, giống như là thiên trưởng công, đầu mục công. Bại trong tay hắn cũng tương đương bại trong tay vị vua Đại Minh kia, thế là lập tức chuẩn bị chiến bại. Chính đức thuận tay nhận lấy một lá cờ to, uy phong lẫm liệt mà vung lên quát: "Xung phong, một chiêu chết phục bọn họ." Dương Lăng lập tức rút kiếm trong tay, cao giọng hô to: "Chúng dũng sĩ đại nội, xông lên theo ta." Nói xong thì dẫn đầu lao lên trước. Mặt trong hai bên đùi của Dương Lăng bị rách ra cọ sát, đau phát sợ. Vì giảm bớt ma sát giữa hai chân, chạy mấy bước này thật là khó coi. Hai chân lỏng lẻo sùm sụp, chạy thật giống một con vịt. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vị Gia Vương kia, khi ngoặt ngoẹo chạy đến gần hình thái cực, do quá tập trung tinh lực mà dưới chân khẽ vấp vào viên đá hơi nhô ra dưới chân. Không ngờ lại nhào một cái ngã xuống đất, bảo kiếm trong tay cũng lạch cạch một tiếng ném ra ngoài. Lúc này Gia Vương bản khất thực thân hình to mập, bung đại đao, vòng sắt đinh đang vừa lao qua. Thoạt nhìn khí thế vô cùng uy mãnh, nhìn dáng vẻ thì chỉ cần chạy lên trước hai bước nữa một đao thì đã chém được đầu của Dương Lăng rồi. Vừa thấy tình thế nguy hiểm như vậy, mấy vị công chúa và Đường Nhất Tiên không kềm nén được đã thất thanh kêu lên. Vị Gia Vương này thoạt nhìn tuy chỉ cậy mạnh nhưng mà thực ra sự cuồng ngạo kia chỉ vì trong số các bộ lạc trong núi Giao, thế lực của ông ta lớn nhất, có vốn liếng đáng để kiêu ngạo thôi. Quan binh Đại Minh quan chiến xung quanh đông nghìn nghịt, dày đặc chi chít, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, thì ông ta đã bị dọa sợ từ lâu rồi. Ông ta sao có thể chôn vùi toàn bộ dũng sĩ toàn tộc của mình ở đây chứ? Bản khất thực vốn định đánh hai chiêu thì lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ vị tướng lĩnh này của Đại Minh còn chưa đánh thì đã ngã sấp xuống rồi. Bản khất thực ngây người sừng sốt, trong mắt trâu rào hoạt xoay chuyển, dưới chân nhanh chóng lao tới, đại đà vụt một tiếng vừa nhấc lên, sau đó lại kêu to ai nha một tiếng, cũng phịch một tiếng ngã xuống đất, đại đao ra khỏi tay ngã xuống bên cạnh Dương Lăng. Thủ hạ hai bên nhìn thấy chủ soái của mình gặp nguy lập tức phấn đấu quên mình mà xông lại, hai bên leng keng mà đấu với nhau. Dương Lăng tuyệt đối không ngờ vị Gia Vương nghe nói vô cùng cao ngạo này lại không được việc như vậy thì vội vàng đoạt lấy đại đao của ông ta. Thanh đao kia vô cùng nặng, bắt thịt cổ Dương Lăng phải vung múa thanh đạo đao như vậy, thật sự phải cố gắng hết sức. May mà bản khất thực quá mập, ngã trên đất thật lâu mà vẫn chưa bỏ lên. Dương Lăng vội vàng khập khiễng chạy đến bên cạnh bản khất thực, đặt đại đao lên vào vai ông ta. Không còn cách nào cả, thanh đao quá nặng, hắn sợ gác lên cổ thì mũi đao sắc bén sẽ thật sự chém xuống. Sau đó hét to một tiếng: "Gia Vương đã chịu trói, các ngươi còn ngoan cố sao?" Những gia binh kia tuy dũng mãnh, nhưng 500 người đối diện đều là thị vệ đại nội. Đừng thấy bình thường đều tầm thường, nhưng mà thả bọn họ ra giang hồ, thì ai ai cũng là cao thủ nhất đẳng. Những người giao kia dù có toàn lực đối kháng, thì căn bản cũng không phải là đối thủ. Huống chi còn có mệnh lệnh trước đó đừng tổn hại người, tìm cơ hội đầu hàng của Gia Vương. Bọn họ vốn bị đánh cho tan tác tơi bời, lúc này vừa thấy Gia Vương bị bắt thì lập tức bỏ vũ khí đầu hàng. Đại kỳ trong tay chính đức hoàng đế vừa vung hai cái, nhìn thấy cục diện này thì không khỏi ngạc nhiên: "Đánh xong rồi." Dương Lăng bảo người áp giải Gia Vương lên, khập khiễng đi đến bên cạnh chính đức, phục chỉ nói: "Hồi hoàng thượng thần uy vô địch, binh mã Gia Vương dễ dàng sụp đổ, chúng ta đã giành được toàn thắng rồi." Chính đức căn bản không biết vị Gia Vương này đã bị đội cổ vũ hùng tráng như núi xung quanh hồ đến chủ động đầu hàng. Vừa nghe thấy thì không khỏi bật cười ha ha, y cười xong lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Gia Cát Lượng 7 lần bắt Mạnh Hoạch, ta mới chỉ bắt một lần mà như vậy làm sao mà được chứ? Y ngâm nghĩ một chút, quát Gia Vương kia: "Người Man Vương nhỏ bé ngông cuồng kiêu ngạo, chẳng phải muốn đánh một trận với thiên binh của trẫm sao? Bây giờ ngươi phục chưa?" Gia Vương liền vội vàng gật đầu, luôn miệng nói: phục rồi, vua Đại Minh thiên hạ vô địch, tiểu vương phục rồi." Chính đức hoàng đế vừa nghe thì giận dữ: "Thằng nhãi này cũng thật không biết phối hợp mà, sau này phục rồi chứ, thật là một tên ngu ngốc." Y oán hận trừng mắt nhìn bàn khất thực, hận không thể bước lên đá cái tên mập mạp này vài cước. Y vung tay lên cười lạnh nói: "Chỉ e là không phải thế đâu hả? Trẫm thấy ngươi khẩu phục tâm phục, vừa rồi ngươi không cẩn thận mới ngã xuống đất, bây giờ trẫm thả ngươi ra, chúng ta đánh lại một lần nữa." Lần này Miêu Vương kia và Dương Lăng đều ngây ngốc. Chính đức mặc kệ, lập tức bảo người thả Gia Vương, muốn đánh lại một trận với gã. Hơn nữa lần này muốn đích thân ra trận. Dương Lăng khuyên ngăn không được, ngẫm nghĩ đội ngũ người Giao này thoạt nhìn không lợi hại như trong tưởng tượng, nhưng hơn 3.000 người đánh nhau cùng một chỗ, đau thương không có mắt, thực quá nguy hiểm. Liền đề nghị nói: "Hoàng thượng, Đã như vậy, chi bằng mỗi bên đưa ra 10 người, dù sao thì Gia Vương đã có ý đầu hàng, để tránh cho nhân mã quá nhiều, không để ý được hết mà tổn hại tính mạng của gã. Chính Đức Hoàng đế chỉ cần có trận để đánh là được, không để ý có bao nhiêu người lập tức gật đầu đồng ý. Gia Vương mơ mơ hồ hồ mà bị thả về. Gã cứng rắn dẫn theo 9 võ sĩ đứng trước Âm Dương Ngư mà chuẩn bị thua thêm một trận nữa. Bên này Chính Đức Hoàng đế sống chết muốn đích thân xuất chiến, Dương Năng bất đắc dĩ chọn ra 9 thị vệ đại nội võ công cao nhất, âm thầm dặn dò bọn họ chỉ ít phải có 3 người, lát nữa không được rời khỏi hai bên trái phải của hoàng thượng. 6 người còn lại phụ trách ứng chiến, lại dặn thần tiến thủ trong quân âm thầm chuẩn bị cho tốt, một khi có gì không ổn thì có người có ý đồ gây bất lợi cho hoàng đế thì phải bất chấp đơn đả độc đấu hay không, trước hết phải bắn y thành con nhím rồi hãng nói. Dương Lăng chạy trước chạy sau, cho đến khi Chính Đức Hoàng đế không kiên nhẫn đợi nữa thì mới sắp xếp xong. Chính Đức Hoàng đế dẫn theo chính thị vệ đại nội đứng nghiêm phía trước, vươn tay rút kiếm, uy phong lẫm liệt hét lên. Tên Gia Vương kia xem chậm đích thân. Hò hét oành một tiếng, Chính Đức còn chưa nói xong thì chỉ thấy 3 thị vệ xếp thành hình tam giác bảo vệ y. 6 người còn lại giống như rồng cuốn hổ trồm, nam quyền bắc cước, chỉ trong chớp mắt. 9 dũng sĩ đối diện toàn bộ xếp chồng lên nhau. 6 thanh đao tú xuân sáng choang lấp lánh soạt một tiếng đều gác hết toàn bộ lên cổ Gia Vương bàn khất thực. Hai mắt Gia Vương đăm đăm nhìn Chính Đức, ánh mắt Chính Đức cũng nhìn đăm đăm. Đỗ Phủ được Dương Lăng nhắc nhở lập tức vung tay hô to. Ngô Hoàng Thần Dũng chiến vô bất thắng. Mấy vạn quan binh cùng nhau hô to. Ngô Hoàng Thần Dũng chiến vô bất thắng. Thành âm khí thế ngất trời, hù cho Gia Vương khẽ run rẩy, liền vội vàng thừa thế nhận thua nói. Tiểu Vương nhận thua, Tiểu Vương nhận thua. Chính Đức cảm thấy nhàm chán, y khoát tay lại, rất rộng rãi nói, thả gã ra. Lần này trẫm đánh thắng bất ngờ, không đánh mà thắng, ngươi chuẩn bị chút đi, chúng ta lại đánh thêm một lần nữa. Dương Lăng vừa nghe thì tức giận đến xanh mặt, vị Gia Vương đáng thương muốn thua cũng không được kia lại được thả, trở về trong trận thảo luận với mọi người một phen, cách đánh trận như vậy thực sự không có cách nào tiến hành tiếp được nữa. Vẫn là thành thành thật thật nhận thua. Gia Vương liền dẫn theo Thạch Đầu Nhất Quý, Đậu Hũ Tam Quý cung kính quay lại, gỡ bội đao xuống, hai tay dâng lên quá đầu, quỳ một chân trên đất nói. Vua của Đại Minh, Tiểu Vương nhận thua, nguyện ý quy thuận Đại Vương, không dám có chút ý phản nghịch nào nữa. Trình Đức đang chờ tái chiến, vừa nghe gã muốn nhận thua thì không khỏi nheo chân mày trên dưới đánh giá gã. Đám người Dương Lăng thấy Trình Đức vòng quanh vị Gia Vương đáng thương kia 3 vòng, không biết có ý gì, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Lại thấy Trình Đức xoay người lui về phía sau 2 bước quát to lên. Người đâu? Bắt bọn họ lại cho ta, soát người. Thì về bên cạnh Như Lang Như Hổ hét một tiếng xông lên, bắt lại 3 người bị hù dọa đến ngốc kia, sau đó tìm tòi khắp nơi trên người, móc hết toàn bộ đồ vật linh tinh trong lòng bọn họ ra, ném trên đất, cuối cùng móc ra được một thanh ngân đao nhỏ dài, khoảng 2 ngón tay từ trong lòng Gia Vương bàn khất thực. Chính Đức cười ha ha, vô cùng đắc ý nói. Trẫm biết thằng nhãi ngươi khẩu phục nhưng mà tâm không phục, ngươi giả ý đầu hàng âm thầm giấu đao muốn ám sát trẫm sao? Gia Vương nhìn thanh ngân đao nhỏ này mà khóc không ra nước mắt, mũi của Dương Lăng giận đến sắp lệch rồi. Hắn đang muốn tiến lên, đã thấy Chính Đức khoát tay chặn lại nói. Trẫm biết ngươi bị trẫm phá hỏng quỷ kế, trong lòng không cam tâm. Ngươi yên tâm, lần này trẫm sẽ thả ngươi ra, chúng ta đường đường chính chính đánh lại, nhất định sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Bàn khất thực đã sắp không xong rồi, nhớ lại gã tung hoành khắp núi Kim Đan, đại vương các sơn trại ai mà không kính gã 3 phần chứ. Trước nay chỉ có người hàng gã, chưa từng có chuyện gã hàng người. Không ngờ hôm nay lại gặp được Chính Đức Hoàng đế, muốn mong đầu hàng cũng không được, có thể xưng là độc cô cầu hàng rồi. Gã cũng không muốn bị người ta xem như trò đùa, bàn khất thực phịch một tiếng dập đầu bái. Vua Đại Minh anh minh thần võ nha, bàn khất thực lần này thật sự phục rồi, tâm phục, khẩu cũng phục, cầu xin ngài, ngài cho ta hàng đi mà. Dương Lăng thật sự không thể để Chính Đức tiếp tục càn quấy, vội vàng nói. Bệ hạ, thần dũng còn hơn cả Gia Cát Vũ Hầu, lão nhân gia ông ta 7 lần thả Mạnh Hoạch mới có thể thu phục được, hoàng thượng vừa cương vừa nhu chỉ cần 3 lần đã khiến Gia Vương thành tâm quy thuận, thật sự còn lợi hại hơn cả Gia Cát Vũ Hầu nhiều. Thần thấy Gia Vương này đã không còn kỹ xảo đáng nói nào dưới đôi mắt sáng suốt của hoàng thượng nữa, gã đã thành tâm quy thuận rồi, hoàng thượng khai ân, ngài cho phép gã đầu hàng đi. Trình Đức thấy tình cảnh này hỏi, ngươi thật sự là đồng ý quy hàng rồi hả? Vậy được rồi, trẫm cho phép ngươi hàng, từ nay an phận thủ thường dưới sự thống trị của trẫm, mặc ngươi tiêu dao trong núi Kim Đan, tuyệt đối không cho phép lại che giấu phản tặc để tránh tự mình hại mình. Dạ dạ dạ, tiểu vương tuân mệnh. Bàn khất thực sắp chảy cả nước mắt rồi đây, bây giờ cuối cùng ông ta cũng được đầu hàng như ý nguyện rồi. Dương Lăng sợ Chính Đức Hoàng đế lại đổi ý, vội vàng phất tay bảo bọn thị vệ thả gã ra. Sau đó nhặt một đống rách nát của gã từ dưới đất lên, cười hì hì mà đưa trả cho gã nói. Đương kim hoàng thượng nhân từ, khoan hồng đại lượng đối với các ngươi, ngươi chịu tình ngộ hoàn toàn, không có, đây là gì? Khi hắn lần lượt trả đống đồ kia vào tay Gia Vương thì phát hiện trong đó có một quyển sách nhỏ rách dưới tay tua. Bút tích trên đó lại là chữ Hán, theo lý Gia Vương nghe rằng ngay cả chữ Hán còn không biết mà, đây là vật gì vậy? Hắn cầm trong tay tùy tiện lật, lại thấy trên đó có tên của một vài vị đại thần trong triều hiện nay thì không khỏi ngạc nhiên hỏi. Vị giao vương này liền cung kính cực kỳ mà giải thích, hóa ra quyển sách này được lấy từ chỗ Thế tử Ninh Vương. Vốn dĩ ông ta thu được rất nhiều kim châu ngọc bảo từ chỗ Thế tử Ninh Vương, đối với gã như là thượng khách, nhưng mà nghe Trương Thiên Sư nói mới biết người này sẽ mang đến tai họa cực lớn cho toàn bộ trại Miêu, liền nghe theo lời Thiên Sư đích thân áp giải gã lên núi Long Hồ giao trả phạm nhân. Khi bắt được đám người Thế tử, giao vương tìm được quyển sách này trên người gã. Giao vương cảm thấy giấy kim mềm mại vừa hay dùng để đi vệ sinh, thế là cả đường đi vệ sinh đều xem quyển sách này như giấy vệ sinh. Không ngờ chính thức hoài nghi ông ta giả ý đầu hàng để hành thích, moi ra được quyển sách này. Khi Thế tử Ninh Vương chạy trối chết, lấy kim châu ngọc bảo mang theo để thu mua giao vương đều giao hết cho gã. Trên người lại giữ lại quyển sách ghi lại tên đại thần trong triều này. Vật này chắc chắn là vô cùng quan trọng. Sắc mặt của Dương Lăng thận trọng, hắn vội vàng lật xem, cuối cùng cũng nhìn ra thủ đoạn trong đó. Những ghi chép trên tập giấy vệ sinh này của giao vương chính là sổ sách của những quan vương địa phương, triều đình qua lại nhiều năm với Linh Vương. Ai nhận của ông ta bao nhiêu lễ vật, ai đã làm chuyện gì cho ông ta, trên đó đều ghi lại rất rành mạch, chỉ là hơn 20 trang trước đó đã bị kéo rách rồi. Tổng cộng không đến 50 trang danh sách phản tặc lại bị giao vương này dùng đến hơn 20 trang để chùi đít. Dương Lăng ngẩng đầu bất đắc dĩ mà nhìn cái vị mập mạp đen nhánh này. Bản Khất Thực thấy thần sắc hắn vội lấy lòng nói. Trang giấy này vô cùng mềm mại, nếu Uy Quốc Công đầu mục thích dùng thì tiểu vương tặng nó cho ngài. Giao vương hàng phục, đám khâm phạm Thế tử Ninh Vương cũng giao lại cho quan binh. Dương Lăng trở lại phủ Thiên Sư, cẩn thận lật xem quyển sách với chính thức hoàng đế, phát hiện càng về sau thì chức quan của quan viên được ghi chép càng lớn. Thực ra cũng phù hợp với quy luật thôi, quan viên dễ bị thu mua lợi dụng trước nhất luôn là những người chức quan nhỏ bé dễ bị thu mua. Quan viên càng lớn thì khẩu vị cũng càng lớn, nếu muốn cho bọn họ ăn no, bảo bọn họ làm việc cho Ninh Vương thì dĩ nhiên không dễ dàng rồi. Như vậy xem ra 20 trang trước đó tuy bị giao vương dùng sạch rồi, nhưng những người được ghi lại trên đó cũng sẽ không thể nào ảnh hưởng đến đại cục được. Ngoài ra quyển sổ sách này chính là chứng cớ mà Ninh Vương qua lại với đại quan địa phương và triều đình. Nhưng những quan viên này cũng không phải hoàn toàn nương nhờ vào Ninh Vương đồng ý tạo phản. Rất nhiều người chỉ là làm một vài việc cho ông ta vì hậu lễ mà thôi. Ví dụ như khi Ninh Vương lấy danh nghĩa diệt phỉ mà thu mua binh khí, lương thảo, có bật đèn xanh cho bọn họ. Có người chỉ là quan hệ khá tốt với ông ta. Nếu có quan viên địa phương buộc tội Ninh Vương hoành hành vô pháp, vượt quy củ, vượt chế độ, thì chỉ mắt nhắm mắt mở mà không truy cứu thôi. Dương Lăng rất sợ chính đức trong lúc giận dữ sẽ bắt người theo sách, lại bắt người khắp thiên hạ theo như khẩu cung thì sẽ tạo ra sự hoảng sợ. Bây giờ Ninh Vương đã đền tội rồi, quốc gia đang trong thời khắc dùng toàn lực để phát triển. Rất nhiều quan viên lui tới Ninh Vương nhưng mà không tạo phản. Một khi nghiêm trị thì sẽ gây ra tổn hại rất lớn đối với cục diện trong triều đình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi tập 227 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 228.